Nơi này, giống như dưới chân núi, không có cấm chế tồn tại. Chu Hằng vội vàng quan sát môi trường nơi này. Thanh sơn lục thủy, môi trường có thể nói là vô cùng tuyệt đẹp, mà mấu chốt chính là linh khí nơi này vô cùng nồng đậm, đủ để duy trì sáng thế vương, sáng thế hoàng, thậm chí sáng thế đế đột phá. Chính là chỗ này, nhất định là vậy. Chu Hằng âm thầm gật đầu, nơi này tất nhiên có yêu thú sáng thế cảnh mới có thể tạo ra hầm ngầm thần bí kia. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 777, Huyết Nguyệt Chi Nữ. Chu Hằng không dám khinh thường, nơi này khả năng có yêu thú cấp bậc sáng thế hoàng, thậm chí sáng thế đế, với thực lực bây giờ của hắn còn chưa đủ để nghĩ đến sẽ đối kháng được. Hơn nữa, bản thân cái chỗ này đã lộ ra cổ quái vô cùng, có một vị thần linh trí cao còn không biết chết hay chưa. Hắn cũng không dám đưa Hồng Long Nữ Hoàng các nàng ra. Nếu là gặp được yêu thú cấp bậc sáng thế hoàng, hắn căn bản không có năng lực bảo hộ các nàng. Một mảnh thanh sơn lục thủy, giống như tiên cảnh nhân gian. Không thể không nói, môi trường nơi này cực đẹp. Có gốc cây ăn quả không biết tên, kết ra từng quả ướt át tươi đẹp. Tùy tiện ăn một quả, ngọt mát vô cùng, có xúc tích linh khí cường đại. Đáng tiếc, cũng không phải cấp bậc thánh dược. Đương nhiên cái gọi là thánh dược định nghĩa khác với cấp độ, trái cây giống như vậy nếu là để ở phàm giới, liền tuyệt đối là thánh dược đỉnh cao. Mà trước hắn dùng thánh dược ở minh giới phỏng chừng chẳng khác nào trái cây hiện tại kia. Trình tự bất đồng, giá trị bất đồng, phàm giới dùng linh thạch, tiên giới dùng tiên thạch, đã là như thế, lại không biết tài nguyên tu luyện của minh giới là cái gì. Thiên huyền linh tinh, không biết chuyện gì xảy ra. Chu Hằng đột nhiên nghĩ đến loại tài nguyên tu luyện thần bí này, đó là một cái tinh cầu trải qua mấy tỷ năm, trên trăm ước năm mới có thể sinh ra, tuyệt đối là vô cùng chân quý. Thực ra không có linh thạch, tiên thạch cũng không phải không thể tu luyện, chính là tốc độ chậm một chút, hơn nữa có linh dược phụ tá thì tốc độ chẳng những sẽ không chậm, ngược lại còn sẽ tăng lên. Chỉ là số lượng linh dược quá ít, nếu là mọi người muốn dựa vào linh dược để tu luyện, vậy căn bản là cung không đủ cầu. Chu Hằng vừa nghĩ, vừa tiếp tục hướng lên núi. Mấy giờ sau, hắn thấy được một đầu yêu thú thật lớn như núi, phun trào ra dáng vẻ khí thế độc ác của sáng thế hoàng, vô cùng kinh khủng. Thực ra chỉ là hình thể của nó cũng đủ đáng sợ, làn da giống như trọng giáp kia khiến Chu Hằng hoài nghi cho dù hắn đánh lăng thiên cửu thức ra cũng đều chưa hẳn có thể chặt đứt. Yêu thú không có thể vận dụng các loại võ kỹ giống người, nhưng chúng nó gặp may mắn, sinh ra liền có được lực lượng đáng sợ, cái này đủ để bù lại chênh lệch giữa các võ giả cùng chúng nó. Chiến đấu như vậy không có chút ý nghĩa nào, Chu Hằng dè dặt tránh đi, mà con yêu thú kia cũng là lười biếng quỳ dạp trên mặt đất để ngủ, giống như Chu Hằng cũng không đáng để nó quan tâm. Lại là sau vài giờ, hắn gặp một con bọ ngựa to lớn, cánh tay màu vàng trong nháy mắt chém rụng đầu một con bạch hổ, đang ăn uống khoái trá. Đều là sáng thế hoàng đỉnh phong. Đầu bọ ngựa yêu kia đang ăn vui, không để ý tới Chu Hằng chút nào, giống như tên bé tí hon này không thể lấp đầy bụng nó, căn bản mặc kệ. Bích Thủy Ngưu, Xích Luyện Song Đầu Dao, Đại Hồng Lang, một đường đi Chu Hằng thấy được rất nhiều yêu thú. Bất kỳ một đầu yêu thú nào xuống núi cũng đều có thể phá hủy hoàn toàn tiên vực. Mà theo hắn trèo lên cao, cấp bậc yêu thú đã tăng lên. Xuất hiện tồn tại mạnh nhất là sáng thế đế. Chu Hằng như dâm lên băng mong, gặp được yêu thú sáng thế đế, hiện tại hắn trừ bỏ trốn mất dạng căn bản không có lựa chọn khác. Ngọn núi này cao tới thái quá. Chu Hằng đã đi 3 ngày 3 đêm, tuy nhiên còn không có leo đến đỉnh. Không may, thời điểm ngày thứ tư hắn đụng phải một đầu cửu nhãn chi chu khác đang kiếm ăn, chính là sáng thế đế 6 tướng. Lúc này triển khai đuổi giết hắn. May mắn, cũng không lâu lắm liền gặp một đầu xích kim điêu khác đang kiếm ăn. Hai đầu yêu thú sáng thế đế đánh nhau, cho Chu Hằng cơ hội thoát thân. Thật sự là rất khi dễ người, vừa mới xưng vương ở tiên vực, chạy đến nơi này lại chỉ có thể chật vật mà chạy. Chu Hằng thở dài, ai bảo tất cả tồn tại nơi này đều là sáng thế cảnh. Chống lại sáng thế vương hắn liều mạng ra lăng thiên cửu thức còn có phần thắng, nhưng gặp được tồn tại tầng thứ cao hơn một chút hắn liền thực sự bất lực. Cảnh giới chênh lệch đặt ở đâu a? Hắn dùng phù văn ngũ hành che lấp khí tức của mình, một đường cẩn thận hơn, giống như ẩn thân, không ngừng đi tới đỉnh núi. 7 ngày sau đó, hắn rốt cục thấy được đỉnh núi. Một đạo quang hoa màu máu xông thẳng tới chân trời, sau đó là một đạo dao động không rõ tản ra, có một loại cảm giác làm cho người ta phát ra kính sợ vô cùng từ đáy lòng. Hắc kiếm hơi chấn động một chút trong đan điền, hóa giải cổ ba động này. Sắp tới rồi. Phía trên kia đến tột cùng có thần linh trí cao hay không? Mảnh vỡ của hắc kiếm. Chu Hằng càng thêm cẩn thận, hắn cũng không muốn gây thêm rắc rối vào lúc này. Tuy nhiên, hắn tuy rằng thấy được đỉnh núi, nhưng khoảng cách vẫn là thật xa, lại là nửa ngày trời sau, hắn rốt cục mới đến đỉnh núi. Đỉnh núi này rất bằng phẳng, giống như võ đấu trường, đây là một cái sân to lớn, ở chính giữa lại là một cái ao màu máu. Ông, hắc kiếm rung động, nhắm thẳng vào huyết trì. Mảnh vỡ của hắc kiếm ở trong đó sao? Chu Hằng đầu tiên là quan sát môi trường chung quanh một chút, lúc này mới nhảy ra ngoài. Sau khi lên xuống mấy cái đã là đi tới cạnh huyết trì. Hắn nhìn vào trong huyết trì, nhưng cũng không phải thấy ảnh ngược, mà là một cái thế giới. Đầu của hắn chấn động, trong thức hải sôi trào vô số hình ảnh, đó là cuộc sống của vô số người ở phàm giới tiên vực, từng ly từng tí, nhưng cùng tràn vào đầu óc của hắn trong nháy mắt căn bản không phải là chuyện hắn có thể thừa nhận. Chu Hằng nửa quỳ bên cạnh ao, phát ra rên rỉ thống khổ. Qua mười mấy phút, hắn mới thoáng khôi phục, trên mặt có biểu tình không nói được. Trong khoảnh khắc đó, hắn thấy được vô số cuộc sống hạnh phúc, nhưng cũng nhìn thấy vô số thảm kịch, khiến hắn giống như đã trải qua vô tận 5 tháng, khiến hắn sinh ra một loại cảm giác tâm hồn tang thương. Đây quả thực là một ma trì. Mảnh vỡ của hắc kiếm hẳn là ở dưới đáy ao, không lấy. Chu Hằng lắc lắc đầu, như vậy sao được? Hắn lấy hắc kiếm ra, tìm kiếm trong ao nước. Ý đồ để cái chuôi bảo khí này tự mình hấp dẫn bộ phận vỡ nát trở về. Nhưng hắn suy nghĩ nhiều. Nước ao yên lặng, không phản ứng chút nào. Hắc kiếm chỉ có dài chút ít như vậy, căn bản không đến đáy a. Chu Hằng cắn chặt răng, đưa tay trái vào trong ao. Ông, một cỗ rung động truyền tới từ trong ngón tay. Đúng lúc này, toàn bộ cái ao đột nhiên sôi trào, ba ba, giống như bị đun sôi. Hắn vội vàng rụt tay lại, làm ra thái độ cảnh giới. Nhưng hắn lập tức phát hiện, dao động của ao nước này cũng không có bởi vì hắn thu tay về mà dừng lại, mà đang tiếp tục sôi trào. Hơn nữa động tĩnh càng lúc càng lớn, trong nước hồ tạo thành một cái lốc xoáy. Sau đó dòng nước xoáy càng nhanh, huyết lãng xông lên tận trời, nước ao cuồn cuộn cuốn ra. Quỷ dị là không có một giọt rơi xuống, mà đang nhu động, giống như hình thành đồ án đặc thù nào đó. Thân hình Chu Hằng liên tiếp thối lui, hắn hiện tại chỉ có thể yên lặng theo dõi kỳ biến. Rất nhanh, những huyết lãng này tạo thành một hình tròn, giống như một vầng huyết nguyệt treo ở trên trời. Nguyên lai đồ hình trên ngọc phủ kia là trăng tròn màu máu. Huyết nguyệt, trong lòng Chu Hằng bỗng nhiên cả kinh. Hắn nghĩ tới mảnh tiên đại lục đụng vào huyền càn tinh, một tòa đạo tràng bảo tồn rất hoàn hảo. Trên cánh cửa còn có dấu hiệu huyết nguyệt, dẫn động sự giận dữ của Hoặc Thiên. Sau đó, chủ nhân thiên bảo các của Thiên Long Đế Triều ở huyền càn tinh, Đan Định Khôn cũng có một khối ngọc phủ có huyết nguyệt. Từ phàm tới tiên, thế lực hai giới đang tìm chủ nhân chân chính của Bon Han. Chu Hằng luôn luôn đoán chủ nhân chân chính của Thiên Bảo Các chính là người chủ của huyết nguyệt ấn ký. Cũng bởi vậy hắn không có cảm tình gì đối với Thiên Bảo Các. Huyết nguyệt này có phải thay mặt người thần bí kia hay không? Ông, một đạo nhân ảnh hiện lên từ dưới cái ao. Đây là một nữ nhân mặc váy dài màu đỏ thẫm. Bởi vì là nằm ngang, Chu Hằng cũng không thể nhìn thấy diện mạo của nàng. Áo lưới như máu, tóc đen như thác nước. Thân thể của nàng chậm rãi từ nằm thẳng biến thành dựng thẳng, hai mắt nhắm nghiền, tay chân buông xuống, dường như đang trong trạng thái hôn mê, phía sau có một vầng huyết nguyệt. Chu Hằng rốt cục thấy được diện mục thật của nàng, mỹ tuyệt nhân hoàn. Chu Hằng vốn tưởng rằng vẻ đẹp của Hoặc Thiên là độc nhất vô nhị, Trên thế giới này khó có thể có nữ nhân thứ hai có thể so sánh với nàng. Nhưng hiện tại hắn không thể không thừa nhận, thiên địa tạo vật là thần kỳ nhất. Phong thái của cô gái này đủ để so sánh với Hoặc Thiên. Hắn không khỏi si mê, vẻ mặt ngẩn ngơ. Không biết qua bao lâu, khả năng chỉ là trong nháy mắt, cũng có thể qua mấy giờ. Hắn hoàn toàn mất đi phán đoán đối với thời gian. Đây nhất định là kẻ tử thủ của Hoặc Thiên, chủ nhân có được huyết nguyệt ấn ký. Lực lượng pháp tắc vô thượng ở nơi này, cộng thêm đồ án huyết nguyệt này, trong lòng Chu Hằng liền có xác định 100%. Hắn đột nhiên tràn đầy sát khí. Đây là tử địch của Hoặc Thiên, có thể sẽ xúc phạm tới Hoặc Thiên, thậm chí dồn Hoặc Thiên vào chỗ chết. Xinh đẹp nữa thì như thế nào, thương tổn Hoặc Thiên thì chính là tử địch của hắn. Tên địch nhân này đến tột cùng cường đại tới mức nào, Chu Hằng không thể nào phán đoán, nhưng tuyệt đối là cùng cấp bậc với Hoặc Thiên, nếu không cũng không thể bị Hoặc Thiên hận thấu xương như vậy. Thực lực không đủ sao có thể làm cho người ta ghi hận, thật giống như con kiến voi, voi sẽ để ở trong lòng sao? Chu Hằng dung hắc kiếm lên, sát chiêu cường đại nhất hiện tại của hắn chính là Lăng Thiên Cửu Thức. Kiếm ý lưu chuyển, phù văn ngũ hành bố trí ở thân kiếm, Chu Hằng ngưng thần tĩnh khí. Huyết Nguyệt Chi Nữ trước mắt này có thể là thời điểm nàng hư nhược nhất, lúc này đúng là cơ hội tốt nhất để giết nàng, có lẽ cũng là cơ hội duy nhất. Xuất kích. Thân hình Chu Hằng nhảy ra, hắc kiếm rung động, kiếm khí múa nhanh, Lăng Thiên Cửu Thức ra. Hắc kiếm dừng ở chỗ một xích trước người Huyết Nguyệt Chi Nữ, cũng không thể đi tới chút nào nữa. Mà đúng lúc này, Huyết Nguyệt Chi Nữ chậm rãi mở hai mắt ra. Nàng nguyên bản đã đẹp đến kinh tâm động phách, nhưng lúc trước luôn luôn nhắm chặt hai mắt nên có vẻ thiếu linh động. Hiện tại hai mắt mở ra, một gương mặt xinh đẹp có linh khí không gì sánh được, giống như một bức hoa có linh hồn, có thể sống lại. Nhìn thấy đoạn kiếm gần trong gang tấc, nàng bỗng nhiên hiện lên vẻ giận dữ, nhưng lập tức nàng liền lộ ra kinh ngạc, chỉ là đưa tay chộp một cái, hắc kiếm liền rơi vào trong tay của nàng, mà Chu Hằng thì bị nàng lăng không dùng một chưởng ấn xuống, rơi xuống trên mặt đất. Nàng lộ ra vẻ suy tư, tay phải nhoáng lên một cái, bàn tay đã xuất hiện một thiết phiến tối tăm, hình như là một đoạn mũi kiếm. Đúng vậy, đây là mảnh vụn của hắc kiếm. Chu Hằng có thể cảm ứng được hắc kiếm lộ ra ngoài vẻ hân hoan. Càng làm cho hắn cảm thấy quái dị là hắc kiếm căn bản không có một tia bài xích đối với Huyết Nguyệt Chi Nữ này, ngược lại lại rất thân thiết. Đây là chuyện gì xảy ra? Một đạo u quang hiện lên, khối thiết phiến này đã hòa hợp thành một thể với hắc kiếm. Có một cổ khí tức vui mừng khôn xiết lưu chuyển, dường như đang mừng rỡ vì được dung hợp một lần nữa. Ngươi vì sao muốn thương tổn ta? Huyết Nguyệt Chi Nữ này trôi nổi ở khoảng không, nói với Chu Hằng, giọng nói tuy rằng trong veo như dòng suối mát, nhưng đều có một cổ uy thế vô thượng lưu chuyển. Cái gì siêu sáng thế đế, ở trước mặt nàng ngay cả sách giày đều là không xứng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 778, tên ta là Hồng Nguyệt. Vấn đề này nên trả lời thế nào? Tuy rằng đây là lần đầu tiên gặp mặt, nhưng ngươi là địch nhân của vợ ta, cho nên ta muốn xử lý ngươi. Chu Hằng thở dài, thực lực giữa hai người chênh lệch quá xa. Hắn ở trước mặt đối phương căn bản không có tư cách chiến một trận. Hắn ngẩng đầu không đáp, đầu óc cũng đang không ngừng vận chuyển. Như thế nào thoát được tánh mạng từ trong tình thế bất lợi như vậy? Nhưng phù văn ở cái chắn đã mất. Hiện tại vũ khí cường đại nhất của hắn cũng chính là hắc kiếm cùng hỏa thần lô. Hắc kiếm đã bị đối phương lấy, mà hỏa thần lô, nha, vẫn đang giả chết. Tên ta là Hồng Nguyệt, chủ nhân của Huyết Nguyệt, người thừa kế thái hư nhất mạch. Phàm nhân, ngươi vì sao có thánh vật nhất mạch của ta? Nữ nhân tuyệt mỹ không kém hơn Hoặc Thiên chút nào này cao giọng nói, có vô tận uy thế lưu truyền, thái hư nhất mạch, thánh vật. Chờ một chút, Chu Hằng bỗng nhiên cả kinh, Hoặc Thiên đã nói qua, hắc kiếm là thánh khí bản mạng của sư phụ nàng, chỉ có sau khi sư phụ nàng ngã xuống mới có thể tìm kiếm chủ nhân mới. Mà Chu Hằng đã thấy cảnh tượng này đã ở Tiên Đại Lục. Nguyên chủ nhân của hắc kiếm dùng dư ba của một đạo kiếm khí đã đánh nát một khối tiên đại lục. Đó tất nhiên là vô thượng đại năng của minh giới.